Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, từng trận âm phong loạn ta tâm. Trình Lâm đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái dáng dấp mơ hồ bóng đen từ đỉnh đầu của mình ầm ầm bay tới. Nó tựa hồ là một đầu xấu xí loài chim, con người dĩ nhiên là màu trắng bệch, hầu như lồi ra viền mắt. Cánh cũng tàn khuyết không đầy đủ, lại bóng người mau lẹ rất, vặn vẹo mỏ bên trong, có nhỏ giọt máu tươi xa xút, dường như nước bọt vậy. Xấu quá, Trình Lâm nghĩ, cùng lúc đó, hắn gần như bản năng bình thường tay phải nhẹ nhàng giãn ra. Một tia ý niệm truyền vào lòng bàn tay hoa văn bên trong. Sơ thủy không gian nội bộ, khu vực trung tâm. Lò luyện khí chính một khắc không ngừng mà tu bổ hòa kiếm. Xanh biếc lô đỉnh bên trong, u viêm bọc hòa kiếm chậm chậm thiêu đốt. Đột nhiên, hòa kiếm phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán. Bỗng nhiên rung động lên, trong chớp mắt mặt ngoài lửa đen sụp đổ. Nó hóa thành một tia ô quang bay ra ngoài, bị Trình Lâm nắm trong tay. Chết, hòa kiếm trong tay. Trình Lâm mở ra, thân thể trưởng khống, cả người dường như cao minh nhất tạp kỹ diễn viên vậy thân. Thể bỗng nhiên nghiêng xuống đi, lưỡi kiếm cũng đã vẽ ra. Soạt một tiếng, vô cùng sắc bén hòa kiếm dễ như ăn cháo phá tan rồi loài chim lồng ngực. Đem nó phá bụng, sau một khắc, vô số mục nát nội tạng từ trong vết thương phun rơi xuống dưới. Trình Lâm biến sắc mặt. Vội vàng bay ngược né tránh, so với loài chim công kích, những đồ chơi này hiển nhiên muốn càng đáng sợ nhiều. Mới vừa né tránh này một cái, Trình Lâm liền chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Từ phía trước trong sương mù dày đặc chạy băng băng ra một đầu nửa cái đầu cũng đã mục nát. Lộ ra bạch cốt âm u, gấu. Nó hai mắt đỏ đậm, rất hung ác. Trình Lâm cau mày, mũi chân nhấc lên. Hướng lên trên nhảy vọt, thân hình hòa vào trong gió, hòa kiếm từ trong hư không đâm ra, xoay tròn, đem kia mục nát đầu mạnh mẽ bổ xuống, kia còn lại thân thể vẫn như cũ xông về phía trước. Mãi đến tận đánh vào trên thân cây, té ngã, không chờ hắn nhả một hơi, bốn phương tám hướng đồng thời có đủ loại quỷ dị sinh vật gào thét hướng hắn đập tới. Ngoại trừ một bầy rõ ràng không thích hợp lắm bản thế giới ma hóa sinh vật ở ngoài. Nhất lệnh Trình Lâm bất ngờ, chính là trong đó còn có số lượng rất nhiều hắc tinh linh. Nơi này làm sao còn có hắc tinh linh? Lẽ nào cũng không phải hết thảy đều tấn công về phía Klum? Trình Lâm cau mày, bất quá giờ khắc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn triển khai hòa kiếm, dựa vào phong chi lữ nhân. Hiệu quả, ẩn độn với trong gió, mỗi lần ra một kiếm, thậm chí không cần phối hợp cái gì dị năng, liền đem một cái lại một cái ma vật chém xuống dưới chân. Không lâu lắm, hắn chỗ đứng thẳng chỗ dĩ nhiên liền chất lên một tòa núi thây. Trong toàn bộ quá trình, Trình Lâm cũng không vận dụng ngân nguyệt thủ trưởng, tuy rằng chỉ cần hắn cầm lấy gậy trống, phóng thích cái Vĩnh nhiên chi hoàn liền đủ để đem xung quanh này đốt cháy hầu như không còn. Nhưng hắn vẫn chưa như vậy, mà là nhờ vào đó tôi luyện lên chính mình cách đấu kỹ xảo. Chỉ có điều, dần dần, Trình Lâm cảm thấy vất vả. Những ma vật trong hắc ám kia dĩ nhiên tựa hồ vô cùng vô tận. Hắn giết rồi nhiều như vậy, cũng không từng thấy ít đi. Trái lại là càng ngày càng nhiều. Đồng thời, những ma vật này sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh. Khác nào lớp kế tiếp thăng giai vậy. Đến hiện tại, vọt tới hắc tinh linh thình lình đã tương đương với tam phẩm sức chiến đấu rồi. Không đúng, Trình Lâm cau mày, hắn một cái nhảy vọt, bay vào trên không, nhìn xuống mặt đất, trong lòng bay lên một loại quỷ dị cảm giác, cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào, nhưng luôn cảm giác khó chịu. Mà thấy hắn thoát ly chiến đoàn, trên đất ma vật nhóm ngửa đầu phát ra gào thét, càng xa xăm trong bóng tối, tắc tựa hồ có càng thêm khủng bố mạnh mẽ sinh mệnh đang nhanh chóng đổi tới. Toàn bộ khu vực này cũng biến thành càng thêm âm u đáng sợ. Lạnh giá âm phong gợi lên vạn mộc, ở đen kịt một màu trong tĩnh mịch. Trình Lâm ngạc nhiên phát hiện những cây cối kia dĩ nhiên cũng trong lúc đó, sống rồi. Bắt đầu vặn vẹo, những kia dường như ma quỷ cánh tay cành cây dồn dập vặn vẹo hướng hắn quấn quanh mà tới. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vô cùng vô tận, rất không đúng. Trình Lâm lặng lẽ lên tiếng tự nói, hơi do dự một chút, hắn càng trở tay thu hồi hòa kiếm. Dỡ xuống toàn thân đề phòng, hai tay triển khai, ôm ấp quỷ dị này không gian, tương đương, hắn nhắm hai mắt lại, giải trừ phong chi lữ nhân hiệu quả, nhậm dựa vào bản thân hướng mặt đất, hướng ma vật, hướng kia núi thây rơi xuống, bên tai sờn cả tóc gáy âm phong thổi tóc của hắn, hai gò má của hắn, dường như có một cái lạnh lẽo tay ở xoa xoa da thịt của hắn. Phảng phất từ trong địa ngục truyền đến ma quỷ nỉ non. Như ma âm rót tay vậy trùng kích tâm thần của hắn. Lay động hắn tâm phòng. Kia từng trận âm phong thổi đến mức vạn mộc rung động. Nỗ lực nhiễu loạn tâm thần của hắn. Trình Lâm lại chỉ là lù lù bất động. Chỉ là rơi xuống. Lại sau đó, hắn ngửi được ma vật nhóm tràn ngập tanh tươi khẩu khí. Cảm giác được vô biên đau đớn, chính mình hình như tại bị lợi chảo cùng răng nanh xé rách ra. Sau đó bị nuốt rơi, chúng nó ở xé nát ta, ăn đi ta. Trình Lâm tỉnh táo ý thức được, đây là loại cực kỳ hiếm có trải nghiệm. Lại sau đó, Trình Lâm chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, lại mở mắt, lại phát hiện mình đang lẳng lặng nằm ở ký túc xá trên giường. Hắn vươn mình mà lên, đỡ giường, nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ là đen tối sắc trời cùng với bay khắp lờ mờ sương mù. Ta chết rồi, Trình Lâm nhìn một chút hoàn hảo thân thể. Hắn dậy, đẩy ra nhà an toàn cửa, một lần nữa đi ra. Hai chân đạp tại thế giới thụ trên cành cây. Quan sát tỉ mỉ, dưới chân không có nhúc nhích mặt đất. Đỉnh đầu cũng không u ám bầu trời, bốn phía yên tĩnh một mảnh, gió lạnh thổi thân thể hắn, không có ma vật, không có núi thây, không có máu chảy thành sông. Hắn đã là đứng ở trong sương mù, trước mắt hiển lộ ra thế giới thụ thân cây, ảo giác, hóa ra là ảo giác sao? Trình Lâm mắt lộ ra tỉnh ngộ vẻ, bất quá, một lát sau hắn lại lắc đầu. Không phải đơn thuần ảo giác, càng giống là linh hồn của ta bị đẩy vào một cái nào đó bên trong chiến trường. Trình Lâm ý thức, được, hắn ở chiến trường kia bị giết chết, liền chân chính tử vong rồi. Đương nhiên, bởi vì có nhà an toàn tồn tại, sở dĩ hắn cho dù bỏ mạng cũng có thể vô hạn trọng sinh. Sở dĩ, hắn mới từ nhà an toàn bên trong tỉnh lại, nhưng mà... ma vật cùng những công kích kia hiển nhiên là không tồn tại. Trong chớp nhoáng này làm hắn liên tưởng tới tinh thần huyễn cảnh loại công kích ở cửu viện trong. Lớp giáo viên đã từng giảng qua khối này. Cá biệt cảm giác hệ người tu hành có tương tự năng lực. Chỉ có điều bất luận ở uy lực, phạm vi hay là chân thực trình độ trên đều không kịp vừa nãy tình cảnh đó một phần vạn. Quả nhiên có vấn đề. Trình Lâm lẩm bẩm, sau một khắc, trong đầu của hắn truyền đến tin tức. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ 3, ngài tài khoản thu khoản 5 nguyên. Nhiệm vụ 4, ngươi khám phá linh hồn huyễn cảnh huyền bí. Ngươi thấy chân thực, ngươi cần dựa theo con trỏ chỉ dẫn, tiến vào thế giới thụ nội bộ, hoàn thành cuối cùng tịnh hóa. Chi kỷ tiểu nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ có đặc thù khen thưởng nha tương đương. Trình Lâm trầm mặc chút, nỗ lực để cho mình không đúng cái gọi là đặc thù khen thưởng, ôm ấp quá cao chờ mong. Không có hy vọng xa vời, cũng sẽ không có thất vọng. Hắn nói với mình, sau đó, hắn phủi một cái trên y phục cho bụi, giơ lên hai mắt, liền nhìn thấy nổi lên con trỏ. Hồ tương đương, một cơn gió thổi tới. Trình Lâm thừa gió mà lên, dọc theo tia sáng kia tiêu một đường hướng lên trên. Không biết bay bao lâu, liền ở hắn có chút chán ngán thời điểm. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái hốc cây. Nói là hốc cây, không bằng nói là một cánh to lớn cổng vòm. Nơi này là một cái cực lớn bình đài. Phụ cận còn có chút tương tự tế đàn kiến trúc. Hẳn là các tinh linh xây dựng. Chỉ có điều bây giờ, nơi này từ lâu lại không có dấu người. Chính là liền các tinh linh hài cốt đều không có nhìn thấy. Hít một hơi, Trình Lâm hướng về cửa động đen kịt kia tiến lên. Dường như đi vào một cái đường hầm. Bởi vì đen kịt, hắn tiện tay đốt cái đê ôn hỏa cầu chiếu sáng. Càng đi vào trong, càng cảm giác trống trải không chỗ nương tựa. Khác nào thậm chí dòng sông dài thời gian bên trong. Chỉ có dưới chân con trỏ vẫn như cũ trung thành mặt đất công khai phía trước. Chứng minh hắn vẫn còn đang tiến lên. Lại là không biết đi rồi bao lâu. Trình Lâm nhìn thấy một chùm sáng. Hắn bước nhanh đi tới. Đâm đầu thẳng vào trong đó. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Một cái khác nào mái vòm đại điện dạng không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Hào quang năm màu rọi sáng không gian này. Ánh mắt của hắn truy tìm con trỏ, nhìn về phía càng chỗ cao. Ở trong không gian khổng lồ này, dĩ nhiên trôi nổi một cái đảo nổi. Nó rất nhỏ, tối thiểu đối lập với thế giới thụ mà nói nhỏ khó có thể dùng lời diễn tả được. Đại khái chỉ có một cái thương trường lớn như vậy. Giờ khắc này, ở cái này hoang vu trên đảo nổi, chính chiếm giữ một cái quái vật khổng lồ. Làm Trình Lâm nhìn thấy nó chớp mắt, nó cũng nhìn thấy Trình Lâm. Đây là cái gì? Trình Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.